Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 781, tìm được. Thiên Tinh Bi lại là thần bí như vậy một cái tồn tại. Một mực đến Dương Chân tiến vào trong Thiên Tinh Bi mới phát hiện, hắn cùng tiện mèo hay là xem thường thứ này. Thế này sao lại là một cái bia? Đơn giản chính là một thế giới khác. Dương Chân một mặt hiếu kỳ quan sát đến chung quanh vô biên vô ngân tối tăm mờ mịt thế giới. Một bên hướng Tam Thành Nữ liếc đi. Tam Thành Nữ hôm nay có chút cổ quái. Quần áo một thân trang phục màu đỏ rực. Nhìn qua để cho người ta nhiệt hỏa chiêu chọc trời. Không biết còn tưởng rằng Tam Thành Nữ đây không phải đến lĩnh hội Thiên Tinh Bi, mà là đến tế thiên. Ngươi, nhìn ta làm gì? Tam Thành Nữ có chút chần chờ nhìn xem Dương Chân hỏi. Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng. Nói ra, ta cảm thấy lão thiên có chút không công bằng. Tam Thành Nữ lấy làm kinh hãi. Kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Dương Chân hít sâu một hơi. Nói ra, ngươi xem một chút các ngươi những người này. Tướng mạo xinh đẹp mắt thì cũng thôi đi. Dáng người còn như thế tốt. Hết lần này tới lần khác thiên phú còn như thế cao. Lại sư xuất danh môn. Cái này, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Còn có để hay không cho mặt khác tiểu tỷ tỷ sống. Nghe được Dương Chân lời nói, Tam Thành Nữ bỗng nhiên sững sờ. Tiếp lấy khanh khách cười ha hà. Nói ra, ngươi người này, ngày bình thường nói chuyện đều là như vậy khôi hài sao? Dương Chân lắc đầu, nói ra, không, ta vẫn luôn là một cái rất nghiêm cẩn người. Bao quát nói chuyện, cũng chỉ nói lời nói thật. Tam Thành Nữ quay đầu sang chỗ khác, bỗng nhiên không nói, hoàn cảnh chung quanh đen xì. Dương Chân cũng không nhìn thấy Tam Thành Nữ trên mặt biểu lộ. Có chút buồn bực nói ra, nơi này đến cùng là cái gì quỷ, tối om không nhìn thấy bờ. Chúng ta ngay ở chỗ này tản bộ sao? Chung quanh hỗn độn một mảnh, không có bất kỳ cái gì núi đá cây cối, thậm chí không có bất kỳ cái gì khí tức, tựa như là một cái bịt kín phòng đen. Chỉ là cái này phòng đen không biết lớn bao nhiêu, nhường Dương Chân có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Tam Thành Nữ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Dương Chân hỏi, ngươi không phải thiên phú trác tuyệt sao? Thử nhìn một chút có thể hay không lĩnh hội tầng thứ nhất này huyền bí. Dương Chân tới hào hứng, tò mò hỏi, bây giờ liền bắt đầu rồi? Cái gì gọi là bây giờ liền bắt đầu rồi? Tam Thành Nữ có chút giở khóc giở cười nhìn xem Dương Chân. Nói ra, Thiên Tinh Bi tự thành thế giới. Chúng ta sau khi đi vào, chính là Thiên Tinh thế giới. Người bên ngoài lại chỉ có thể nhìn thấy Thiên Tinh Bi bản tướng. Hiện tại chúng ta chỗ tồn tại Thiên Tinh Bi tầng thứ nhất. Một khi chúng ta tiến đến Thiên Tinh Bi, người bên ngoài liền có thể nhìn thấy Thiên Tinh Bi tầng thứ nhất đã sáng lên. Lợi hại như vậy? Dương Chân kinh ngạc nhìn xem Tam Thánh Nữ, trầm ngâm một lát nói ra, ngươi chờ một chút a, ngươi muốn làm gì? Tam Thành Nữ tò mò hỏi. Dương Chân không có trả lời Tam Thành Nữ vấn đề, mà là hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, sức mạnh thần thức cùng lực lượng thần hồn giống như là ngàn vạn mạng nhện bình thường. Hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, trong chớp mắt liền đưa về phía vô tận nơi xa. Tam Thành Nữ lấy làm kinh hãi. Chỗ nào có thể nghĩ đến Dương Chân liền lực lượng thần hồn đều khủng bố như thế. Trách không được có thể một tiễn bắn giết Nhạc Càn. Ngay sau đó, Tam Thành Nữ bỗng nhiên tò mò. Lúc trước nàng cùng Thánh Chủ hai người lần thứ nhất tiến vào Thiên Tinh Bi thời điểm, dùng nửa ngày mới khó khăn lắm hiểu thấu đáo tầng thứ nhất cấm chế. Tiến vào tầng thứ hai, tầng thứ ba sau đó, càng là khó càng thêm khó, nhất là tiến vào tầng thứ tư sau đó. Tam Thành Nữ dòng dã dùng nửa tháng thời gian, đều không có bất kỳ phát hiện nào. không thể không thối lui ra khỏi Thiên Tinh Bi. Bây giờ Dương Chân cùng Tam Thánh Nữ tu vi tương đương. Tam Thánh Nữ có lòng tin có thể tại tầng thứ tư ngốc lâu một chút. Nếu là tăng thêm Dương Chân hỗ trợ, nói không chừng thật sự có thể tiến vào tầng thứ năm. Kích hoạt tầng thứ năm Thiên Tinh Bi, đối giao trì thánh địa mà nói, đã đáng quý. Tam Thánh Nữ gặp trong mờ tối, Dương Chân nhắm mắt lại, lập tức nhịn không được hiếu kỳ hướng về Dương Chân trên mặt nhìn lại. Cho tới bây giờ chưa thấy qua cổ quái như vậy một cái nam tử. Tính cách lộ liễu tùy ý, thiên phú cực kỳ cao, phong cách hành sự thiên mã hành không làm theo ý mình. Đến cùng dạng gì hoàn cảnh mới có thể tạo ra được như vậy một người đến? Ngay tại Tam Thánh Nữ nhìn xem Dương Chân bên mặt ngẩn người thời điểm, Dương Chân bỗng nhiên mở mắt, bị hù. Tam Thánh Nữ vội vàng quay đầu đi, chợt lại quay tới, kinh ngạc hỏi, không cảm giác được sao? Thời gian ngắn như vậy, cho dù là thiên địa thân nhi tử cũng vô pháp lĩnh hội tầng thứ nhất cấm chế a. Tam Thánh Nữ không khỏi có chút buồn bực. Dương Chân vậy mà liền tầng thứ nhất đều không thể hiểu thấu đáo sao? Đây quả thực không có khả năng a. Lúc này, Dương Chân sắc mặt cổ quái nhìn xem Tam Thánh Nữ nói ra. Ngươi xác định, tầng thứ nhất này ngươi đã hiểu thấu đáo rồi. Tam Thánh Nữ toàn thân chấn động, kinh ngạc nhìn xem Dương Chân hỏi. Ngươi phát hiện cái gì? Dương Chân chỉ một ngón tay, chỉ hướng phía tây bắc hướng khuyết vị, nói ra, nơi đó là tiến vào nhị tầng thiên tinh thế giới lối vào a. Ngươi thật tham ngộ đầy đủ. Tam Thánh Nữ con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, kinh ngạc miệng đều mở ra. Dương Chân trong miệng không biết nói thầm thứ gì, nói ra, tìm tới là tìm được, thế nhưng là có chút kỳ quái. Kỳ quái cái gì? Tam Thánh Nữ vội vàng hỏi. Dương Chân chỉ cái hướng kia, đích thực là tiến vào hai tầng thế giới lối vào không giả. Không nói trước Dương Chân tên yêu nghiệt này là làm sao mà biết được. Riêng là loại tốc độ này, liền đã nhường Tam Thánh Nữ nghẹn họng nhìn chân chối. Phải biết nàng lúc ấy thế nhưng là dùng nửa ngày mới nhìn mò tới một tia bên cạnh. Dương Chân vậy mà dùng thời gian mấy hơi thở liền tìm hiểu. Thiên phú này, thật chẳng lẽ là con trai của thiên địa hay sao? Dương Chân sắc mặt cổ quái nhìn xem Tam Thánh Nữ, một mặt buồn bực mà hỏi, tầng này thiên tinh thế giới bên trong, có phải hay không còn có những vật khác? Tam Thánh Nữ sững sờ, vô ý thức lắc đầu nói ra, không có thứ khác a. Chỉ có một đầu thông hướng thế giới tầng thứ hai đồng đạo. Ngươi nói là cái kia một đạo cổ quái khí tức. Không sai, chính là đạo kia cổ quái khí tức. Dương Chân hai mắt tỏa sáng, hỏi, ngươi có biết hay không đó là cái gì? Tam Thánh Nữ cười cười, nói ra, không cần phí công rồi. Loại khí tức kia một mực tồn tại, chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tìm ra. Giống như bởi vì thiên tinh bi thiên tính, từ sinh sau khi đi ra, cũng đã tồn tại loại này khí tức rồi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai hiểu rõ vật kia. Dương Chân lại hỏi một lần, Tam Thánh Nữ nhẹ gật đầu, nói ra, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tìm ra loại khí tức kia chỗ tồn tại. Càng không ai có thể hiểu rõ, đó là cái thứ gì? Tại Tam Thánh Nữ xem ra, Dương Chân có thể cảm nhận được loại khí tức kia, liền đã rất tốt, cũng không phải là tất cả lần thứ nhất tiến vào thiên tinh bi người đều có thể cảm nhận được cỗ khí tức kia, thậm chí có thể không có thể cảm nhận được cỗ khí tức kia. Cùng tu sĩ thiên phú đều không có quá lớn quan hệ. Chỉ có đối lực lượng cảm giác ngộ cực kỳ bén nhạy tu sĩ mới có thể lờ mờ bắt được loại khí tức kia. Dương Chân, ngươi đã tìm được hai tầng thế giới lối vào. Vậy chúng ta liền không muốn chậm trễ thời gian, hay là nhanh tiến vào thứ hai. Tam thành nữ còn chưa có nói xong, Dương Chân bỗng nhiên nhún người nhảy lên, hướng về hai tầng cửa vào hoàn toàn phương hướng ngược nhau phóng đi. Nhìn thấy Dương Chân liền muốn biến mất trong tầm mắt rồi. Tam thành nữ lấy làm kinh hãi, vội vàng đuổi theo, hỏi, Dương Chân, ngươi muốn đi nơi nào? Trong này vô cùng vô tận, nếu như hướng về phía lối vào tương phản địa phương phóng đi. Hai người kia liền muốn chậm trễ thời gian rất lâu rồi. Tam thành nữ xem ra, tại một tầng lãng phí thời gian, thực sự cũng không phải là một cái sáng suốt cử động. Nhưng mà sau một khắc, tam thành nữ kém chút đâm vào trên thân của Dương Chân. Nha một tiếng, bắt lấy Dương Chân hai đầu cánh tay. Ngươi tại sao dừng lại? Tam thành nữ lui ra phía sau hai bước, một mặt cổ quái nói ra. Tìm được. Dương Chân tuét miệng cười một tiếng. Lời nói ra nghe được tam thành nữ một mặt mờ mịt. Tìm tới cái gì rồi? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.